Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Petro. Thượng, tất cả hệ Flying Pokemon, đem sương mù tất cả đều cho ta thổi tan. Pidgeotto, Golbat, Noctowl, loại hình các loại, tại cái kia cảnh sát Jenny mệnh lệnh dưới. Bắt đầu không ngừng thổi lên trong sân sương mù. Tiểu huynh đệ, đợi lát nữa ngươi ngay tại ta đằng sau đi. Sau đó ngươi liền tìm đồng bạn của ngươi liền tốt. Gặp được nguy hiểm nhất định phải chạy a. Flynn một mặt cảm động nói xong. Bởi vì, Ikiyo vì để tránh cho phiền phức cái gì. Liền nói cho Flynn một câu, muốn biết ô nhi bí mật sao? Nếu mà muốn có thể toàn bộ cho ngươi, đi tìm đi. Ta đem tất cả bí mật đều đặt ở nơi đó. Miyazaki núi nơi đó. Về phần về sau Flynn. Có thể không thể biết ô nhi vì cái gì đã lớn như vậy bí mật. Vậy liền mặc kệ Ikiyo chuyện. Ikiyo gật gật đầu. Biểu thị mình không muốn cùng Flynn nói nhảm nhiều. Dù sao đợi lát nữa vừa loạn. Cơ hội liền đến. Ô nhi, Golem, Sudowoodo, cây mới là lạ. Rhyperior, Rhyperior, Flynn nói xong liền ném ra Pokebo. Ô nhi ngược lại là không có gì. Liền là lần trước khiêu chiến đạo quán cái kia. 59 cấp, Golem, 60 cấp, tiềm lực màu tím. Sudowoodo, 61 cấp, tiềm lực màu tím. Rhyperior, 65 cấp, tiềm lực màu bạc. Ikiyo ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cái này Flynn chủ lực Pokemon, lại có ba chỉ, đều là chuẩn thiên vương thực lực, nhất là cái kia Rhyperior, thế mà còn có màu bạc tiềm lực a. Bất quá, Ikiyo ngược lại là không có tâm tư gì. Rhyperior tiến hóa trước, Raiden, chui tê giác thú, bộ dáng, Ikiyo còn thấy thuận mắt, nhưng là, tiến hóa về sau, vậy đơn giản, xấu đến nhà. Ikiyo tuyệt đối sẽ không đi thu phục. Ô nhi, Ikiyo cũng thả ra chính mình ô nhi. Ikiyo không thả ra Nidoking cũng là có suy tính. Còn không phải là vì phòng ngừa liên minh phát hiện cái gì. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng là Ikiyo vẫn là vì tránh cho ngoài ý muốn. Lại nói, hết thảy có liên minh đỉnh lấy. Ikiyo chỉ cần vẽ vẩy nước, làm thịt chọn người. Làm thịt điểm Pokemon liền tốt, mặc kệ nhìn mấy lần, đều như vậy chấn nhiếp a. Tiểu huynh đệ, chính ngươi cẩn thận một chút, ta liền đi trước, đột kích, Flynn đối Ikiyo nói xong, liền giống to một câu, bước lên ô nhi phần lưng. Bên trên, Flynn sau lưng mười mấy nhân viên cảnh sát, trong đó một nửa cũng đi theo Flynn phóng đi, một nửa kia. Vẫn tại nguyên chỗ, nhìn như muốn phong tỏa nơi này, phòng ngừa ngoại nhân chạy ra a. Ikiyo cũng không nói nhiều, nhảy lên ô nhi đầu, dù sao tại cảnh sát Jenny, nhân viên cảnh sát nơi đó lộ cái mặt, còn bị Flynn xác nhận thân phận, chỉ cần tiếp xuống không làm quá phận cái gì, những cái kia nhân viên cảnh sát cái gì cũng sẽ không quấy nhiễu mình. Thép đuôi. Chúng ta cũng tới thép đuôi. Giống, hơn 40 mét ô nhi một cái đuôi tát bay một cái mega sizer. Giống, một cái khác hơn 10 mét ô nhi. Đi theo một cái đuôi rút đi. Phanh, đáng giận, sizer. Một cái hơn 20 tuổi nam tử hoảng sợ kêu to. Kết thúc nó, Ikiyo đứng tại ô nhi đầu. Nắm lấy ô nhi cái kia độc giác kêu to. Giống. Ô nhi cái đuôi lần nữa phát ra kim loại sắc quang mang. Hướng phía Mega Sizer, lại ăn như thế một cái triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Đồng dạng thối lui ra khỏi Mega tiến hóa. Mặc dù sương mù tràn ngập, nhưng Ikiyo như cũ quay đầu nói ra, Ariados, String Shot, nhiều tư, đồng dạng tại ô nhi trên đầu Ariados. Hướng phía cái kia thợ săn há mồm phun ra một tia trắng. Tiểu huynh đệ, nơi này liền giao cho ngươi thấy. Ta đi trước chỗ khác. Flynn đứng tại hắn ô nhi đỉnh đầu. Đối Ikiyo hô, Ikiyo phất tay, ra hiệu nhanh đi, nếu không phải Flynn ở chỗ này, Ikiyo đều muốn giết chết cái kia thợ săn cùng Sizer. Dù sao các loại Flynn đi, tại xử lý cũng giống như nhau. Flynn cũng không nói nhiều, vỗ vỗ dưới thân ô nhi, quay người rời đi, tình huống bây giờ vẫn tương đối khẩn cấp, có cái gì cũng phải đợi xong việc sau lại nói. Ikiyo không đi nguyên nhân cũng là có, thật sự là bởi vì chính mình ô nhi hơn 40 mét chiều dài. Quá hút để người chú ý, mặc kệ Ikiyo đi đâu, cái nào đều càng thêm bạo loạn, hơn 40 mét, thấy thế nào đều không đơn giản như vậy. Những thợ săn kia cũng không phải người ngu, nhào nhào chạy nhanh hơn, khiến cho Ikiyo là một cái đều giết không được. Với lại có người khác nhìn xem, cũng không thể cố ý đi giết, chỉ có thể làm ra loại kia vô tâm giết. Ikiyo cũng đành chịu, hiện tại đành phải canh giữ ở một cái cửa ra, chờ đợi thợ săn cái gì tới cửa. Những cái kia đội rocket cái gì cũng là cơ trí, không có một cái nào đi vào Ikiyo bên này. Không phải Ikiyo thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Hiện tại Ikiyo thế nhưng là đại biểu chính nghĩa a. Nhìn thấy Flynn đi xa về sau, Ikiyo vỗ vỗ dưới thân ô nhi nói ra, xử lý bọn hắn. Giống, ô nhi kêu to một câu, lần nữa dùng cái đuôi nhắm ngay Sizer cùng thợ săn rút đi. Phanh, lần nữa tóe lên một trận cho bụi. Bất quá cũng không cần quá nhiều tra xét, Ariados đã mang theo Megastone, Keystone trở về, Sizer thực lực cũng liền 43 cấp, tiềm lực cũng liền màu lam. Ikiyo thực sự không có hứng thú, còn không bằng xử lý làm thành liền. Đợi ô nhi hút xong, cái đuôi lại đi dưới mặt đất đâm một cái, xem như ẩn tàng hạ thân hình. Hiện tại, toàn bộ hội trường vẫn là rất hỗn loạn. Bất quá, Ikiyo chỗ phía tây lối ra đã trở thành một mảnh không khu. Tới chỗ này người đều bị xử lý, mà nơi xa nhìn thấy hơn 40 mét ô nhi, ngoại trừ đồ đần bên ngoài, cơ bản sẽ không có người đến. Ikiyo cũng đành phải để ô nhi ẩn tàng hạ thân hình, tiếp tục cầu những thợ săn kia một loại từ nơi này phá vây. Trên bầu trời, ẩn cùng đám mây ở giữa phi thuyền bên trong, thật đúng là đại đâu. Coi như không phải thiên vương cấp, cũng không kém là bao nhiêu đi. Apollo nhìn màn ảnh lẩm bẩm nói, cái kia trong màn hình thân ảnh chính là Ikiyo cùng Onyi, lại thêm STN thuyền bên trên đã dùng qua cái kia Nidoking. Xem ra, tiểu tử này vẫn còn có chút chân tài thực học. Báo cáo, đúng lúc này, một cái tạp ngư đội Rocket đối Apollo cúi chào nói ra. Apollo quay đầu nhìn về phía tạp ngư, nhẹ gật đầu, bộ đội trên đất liền đã toàn diện rơi vào hạ phong. Chúng ta là không muốn tiến hành trợ giúp. Không được, chuẩn bị rút lui, Apollo phất tay nói ra. Đích đích, đích đích, đích đích, đúng lúc này, một bên máy truyền tin đột nhiên vang lên, đánh gãy Apollo lời nói. Apollo nhìn thoáng qua, liền tiếp thông. Màn hình bên trên xuất hiện một cái màu đen đội Rocket chế phục nam tử. Có mái tóc màu tím, một mặt cà lơ phất phơ dáng vẻ. Nam tử khi nhìn đến Apollo lúc, liền cười ha hả nói, nha hô, kế hoạch tiến triển thế nào? Petro, có thời gian quan tâm nơi này, không bằng quan tâm nhiều hơn ngươi bên kia tiến triển như thế nào a? Apollo nhàn nhạt trả lời. Nha, đều là chút vụn vặt sự tình, giao cho thuộc hạ liền tốt. Petro cười ha hả nói. Apollo không có đáp lời, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Petro. Apollo, ngươi nói, Giovanni đại nhân đến ngọn nguồn có ý tứ gì? Chỉ là ở các nơi gây ra hỗn loạn, cũng không có minh xác mục tiêu. Petro nhíu mày hỏi, đây không phải là ngươi ta có thể quan tâm. Apollo nhàn nhạt nói xong, sách, tính toán, đúng, mới nhậm chức cái kia Jehovah, là người này à, Petro nói xong, trên màn hình xuất hiện Ikkyo ảnh chân dung. Apollo nhẹ gật đầu, ta nhìn tiểu quỷ thực lực cũng liền như thế nha. Thật không biết Giovanni đại nhân vì sao lại chiêu mộ loại này tiểu quỷ. Petro khinh thường nói, Apollo không có trả lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Được rồi, quả nhiên hỏi ngươi cái này khối băng cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Ta đi tìm tiểu quỷ kia chơi chơi thích hơn, cũng có thể mang đến điểm niềm vui thú. Petro lắc đầu khinh thường nói, ngươi tại phụ cận. Apollo đột nhiên lên tiếng hỏi, a, ai biết được. Petro tiếng cười khẽ, ta bên này hiện đang rút lui, sẽ không quản ngươi, tốt nhất đừng chết. Cầu từ đặt trước, Converter, Myth Dax, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.